Yêu Long Cổ Đế, chương 818, Bì Hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với Nhất Đao Cung cùng Chiến Thần Tông, phần lớn tầm mắt cùng lực chú ý đều tại Phượng Hoàng Tông cùng Yêu Ma Vực bên này. Nhất Đao Cung cùng Chiến Thần Tông ở giữa chiến đấu, mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng mọi người cơ hồ đều đoán được kết quả liền Yêu Ma Vực đều không phải là đối thủ của Nhất Đao Cung, này Chiến Thần Tông lại đáng là gì? Mà Phượng Hoàng Tông bên này, lại có thể ép Chiến Thần Tông không ngóc đầu lên được, thậm chí đem Chiến Thần Tông tất cả mọi người kém chút đều cho tàn sát, hắn thực lực lại một lần nữa đạt được cực lớn thể hiện. Cho nên, Phượng Hoàng Tông cùng Yêu Ma Vực ở giữa chiến đấu thật rất làm cho người khác chờ mong. Một cái là bài danh đệ nhị yêu thú siêu cấp tông môn, một cái là tân tấn nhất lưu tông môn, liền siêu cấp tông môn Chiến Thần Tông đều kém chút bị trấn áp, thực lực của hai bên ít nhất theo biểu nhìn trên mặt có thể xưng thế lực ngang nhau. Có không ít người đã đang âm thầm đoán, trận chiến đấu này, đến cùng là ai thua ai thắng. Cũng có người vậy mà hiện trường bày lên cược thôn trang, không đến đặt cược đích xác rất ít người, dù sao này loại cược thôn trang không có cái gì căn cứ, cũng không giống như tam đại thương hội như vậy lệnh người tin tưởng, nói không chừng trang ra trực tiếp cuốn tiền chảy cũng có thể. Vạn chúng chú mục phía dưới, trên lôi đài, Phượng Hoàng Tông người khoan thai tới chậm. Tô Tông Chủ kiêu ngạo thật lớn mà. Yêu Ma Vực bên này nam tử trẻ tuổi thấy Tô Hàn đợi người tới trước khi, khóe miệng mà nứt ra, lộ ra nụ cười dữ tợn. Có thể làm cho ta Yêu Ma Vực chờ lâu như vậy, các ngươi Phượng Hoàng Tông, vẫn là thứ nhất. Nam tử trẻ tuổi lại nói, người này tên là, Bì Hoan, yêu thú tên, có cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng đại bộ phận đều là cùng nhân loại chênh lệch cực lớn. Bì Hoan liền là lần này Yêu Ma Vực dẫn đầu theo ải thứ nhất đến cửa thứ ba, vẫn luôn là... Ải thứ nhất thời điểm, Yêu Ma Vực nhường ra một nửa cỡ lớn miệng giếng, đó là bọn họ thấy được Tô Hàn thực lực về sau tự nguyện nhường ra, mà không phải Tô Hàn bức bách. Quảng cáo, ngươi tên gì? Tô Hàn ngước mắt đột nhiên hỏi. Bì Hoan khẽ giật mình, chợt hừ lạnh nói. Xem ra Tô Tông Chủ thật là mắt cao hơn đầu, chẳng lẽ tại tranh tài trước khi bắt đầu cũng không từng mua sắm một quyển sách tìm hiểu một chút chúng ta sao? Thư tịch, Tô Hàn lắc đầu, chưa nghe nói qua, hừ, ta gọi Bì Hoan. Bì Hoan hừ lạnh nói. Tô Hàn dáng vẻ không giống làm giả, hiển nhiên là thật không biết. Trên thực tế, tại tông môn thi đấu trước khi bắt đầu, Cửu Thiên Lâu liền đã đối dự thi các thế lực lớn, cùng với những thế lực này trong đó thành viên làm ra thống kê, lại làm ra một quyển sách phía trên chẳng những ghi chép các cái thế lực dự thi dẫn đầu cùng thành viên tu vi tuổi tác các loại còn ghi chép tính danh. Loại sách này tịch một bản trăm vạn hạ phẩm linh thạch không tính là quý, có thể rất nhiều thế lực đều mua, mỗi một lần đều sẽ nhường Cửu Thiên Lâu kiếm cái đầy bồn đầy bát. Bất quá Phượng Hoàng Tông lần thứ nhất tham gia này loại thi đấu cũng không có người nói cho hắn biết, cho nên, hắn đối với chuyện này tự nhiên không biết. Nghe nói Yêu Ma Vực đệ tử ngàn vạn, người có thể theo nhiều đệ tử như vậy trong đó trổ hết tài năng, trở thành lần này tông môn thi đấu Yêu Ma Vực dẫn đầu, xem ra đích thật là rất mạnh. Tô Hàn từ đáy lòng tán thán nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn tán thưởng, lại bị Bì Hoan xem như trào phúng. Tô Bát Lưu chớ có cho là ngươi Phượng Hoàng Tông có thể đi cho tới bây giờ, liền có thể không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Ải thứ nhất thời điểm ta Yêu Ma Vực sẽ để cho ra cỡ lớn miệng giếng, đó là bởi vì không muốn tại phía trên kia cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi như một mực như vậy cuồng ngạo, ta Yêu Ma Vực sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Bì Hoan hừ lạnh nói, cuồng ngạo, ngươi cảm thấy ta cuồng ngạo sao? Tô Hàn nhướng mày, nhìn thẳng Bì Hoan nói. Ta chưa từng có đem yêu thú xem như là tử địch, càng không có bất kỳ cái gì xem thường ý nghĩ của các ngươi, cho nên, ngươi cùng ta lúc nói chuyện tốt nhất đừng như thế âm dương quái khí, cái này đối ngươi, đối ta, đều không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Hừ, nói cũng là êm tai, yêu thú cùng nhân loại từ lúc vừa ra đời, chỉ sợ sẽ là thiên địch, ngươi hội đối với chúng ta không có địch ý, Bì Hoan nói. Tất cả những thứ này cựu hận căn nguyên, đều là tới từ nhân loại các ngươi. Các ngươi ỷ vào tự thân có vượt qua chủng tộc khác trí tuệ, ngấp nghé ta yêu thú nhất tộc yêu đan, thể xác. Các loại đối với các ngươi vật hữu dụng, chỉ cần gặp được cho dù là ta yêu thú nhất tộc con non, đều sẽ trực tiếp hạ tử thủ săn giết cực độ tàn nhẫn bạo ngược. Ta yêu thú nhất tộc nhìn cuồng bạo, nhưng trên thực tế, nhân loại các ngươi mới là sinh hoạt tại ngụy trang dưới gương mặt cái kia tàn bạo nhất chủng tộc. Tô Hàn yên lặng một lát chậm rãi nói. Nhân loại chỉ là một cái bộ tộc không thể thống nhất mà nói, chính là giữa người và người, đều có tàn sát lẫn nhau, không phải sao? Cái kia đều là các ngươi tham lam bố trí, này cũng không thể trở thành các ngươi cùng ta yêu thú nhất tộc chính là thiên địch lý do. Bì Hoan nói, thôi, người như vẫn luôn muốn cho rằng như vậy, cái kia bản tông cũng không còn làm nhiều nói rõ lý do. Tô Hàn do dự một chút lại nói, Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta cùng với ta Phượng Hoàng Tông, chưa từng có xem thường yêu thú, không còn thù hận dưới tình huống ta tình nguyện cùng yêu thú nhất tộc làm bằng hữu tỷ như nó. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có một cây lớn xuất hiện. Tại đây cây lớn xuất hiện thời điểm, Bì Hoan bọn người là lộ ra cẩn thận, lập tức lùi lại một bước, đồng thời long lực phun trào tùy thời đều có thể ra tay. Hiển nhiên, bọn hắn đối với nhân loại lòng đề phòng quá mạnh còn tưởng rằng Tô Hàn là muốn đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đối với cái này, Tô Hàn cũng chỉ có thể trong lòng thầm than. Căn này cây lớn, đúng là trầm dương mộc, mà tại trầm dương mộc phía trên, đang đứng một con híp hai mắt nhìn cực kỳ hoa lệ phi cầm loại yêu thú, này yêu thú. Liền là thất thải danh tước. Trải qua thời gian dài như vậy hấp thu thất thải danh tức vẻ ngoài càng thêm động lòng người rồi, hắn thân thể bốn phía trong lúc mơ hồ có một đoàn ánh sáng rực rỡ ngất vờn quanh, này vầng sáng cùng sở hữu 5 loại màu sắc cái kia loại thứ 6, hiển nhiên cũng là không bao lâu liền sẽ xuất hiện. Thất thải danh tức, khi nhìn thấy thất thải danh tức thời điểm, Bì Hoan bọn người là biến sắc nghiêm nghị quát. Tô Bát Lưu, ngươi dám can đảm đem tộc ta tộc nhân bắt sống cấm nuôi, đáng chết. Ta cũng không đem cấm nuôi, giờ phút này ta như thả nó rời đi, nó sẽ còn không nguyện ý, ngươi tin hay không? Tô Hàn nói, nói vớ nói vẩn, Bì Hoan quát to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại làm bạn, nhất là thất thải danh tức nhất tộc chúng nó chính là ta yêu thú nhất tộc bên trong, tư chất nhất làm xuất chúng chủng tộc một trong, trời sinh tính kiệt ngạo, như thế nào khuất phục tại trên tay của ngươi? Ta lại nói rõ lý do một lần, nó không phải khuất phục ta cũng chưa từng đem bắt sống cấm nuôi, quan hệ giữa chúng ta, là bằng hữu. Tô Hàn hơi không kiên nhẫn nói một câu, chợt bỗng nhiên đem trầm dương mộc thu vào. Yêu, trầm dương mộc thu hồi một lát, thất thải danh tước con mắt trực tiếp mở ra, sự mỹ lệ cánh chim vỗ, không ngừng tại Tô Hàn bốn phía loạn truyền, cái kia bén nhọn thanh âm tựa như là tải. Nũng nịu, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.